Buông ra con yêu sủng kia. Chương 625 âm ảnh cự long, thủy tổ phệ linh thử. Canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nói cho cùng, Đậu Nguyên Bân chỉ là hoàng tử, còn đại biểu không được hoàng thất, đây cũng là lang gia Lưu thị không sợ trở mặt nguyên nhân chủ yếu. Cũng liền nửa phút hơn công phu, Lý Trường Sinh ngồi xe nhanh muốn đi vào chỗ bọn họ mai phục. Sau một khắc, sáu cái thu liễm khí tức yêu vương cấp yêu sủng theo ẩn tàng địa điểm vọt ra, ảo ảo phát động viễn trình thế công. Trong lúc nhất thời, sáu nói màu sắc khác nhau cột sáng, quang cầu cùng quang nhận phóng ra ngoài, hướng về Lý Trường Sinh ngồi xe lao đến. Vô luận là Đậu Nguyên Bân, Lưu Tông Đường vẫn là Lưu Húc Quang, bọn họ đều nắm giữ hai cái yêu sủng. Trong đó, Lưu Húc Quang thực lực mạnh nhất bởi vì hắn nắm giữ một đầu sử thi phẩm chất long mãng. Cùng một thời gian, ba vị ngụy vương giả theo ba phương hướng phát động không gian neo. Bí pháp phương viên gần 10.000 mét không gian trong nháy mắt ngưng kết lại, không cho Lý Trường Sinh cơ hội chạy thoát. Nếu như chỉ có Lý Trường Sinh tại ba vị này ngụy vương giả đánh lén dưới, tất nhiên phải hao phí một chút đền bù. Đáng tiếc Lý Trường Sinh không là một người tại chiến đấu, thậm chí hắn chỉ cần quan chiến là được. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kích hoạt tử diễm bình chướng, cùng lâm thời bố trí cấm chế phòng ngự, đem bao quát hai đầu cự long ở bên trong ngồi xe hoàn toàn bao vây lại. Ngồi xe trong xe, sớm đã có đề phòng yêu sùng nhóm ảo ảo được bắt đầu chuyển động, bọn họ đồng dạng phóng xuất ra các loại quang cầu, quang trụ, đem địch nhân sáu cái yêu vương cấp yêu. Sùng thế công đều triệt tiêu. Trong bầu trời đêm, vô số năng lượng triều tịch ba đào hung dũng, nhưng đối với phòng ngự kín đáo ngồi xe mà nói không chỗ dùng chút nào, bị nhẹ nhõm tiêu trừ ở vô hình. Phương nào kẻ xấu dám tại học phủ khô làm càn còn không thúc thủ chịu trói. Nương theo lấy từ văn hoa âm thanh vang lên, nguyên linh học phủ thất bá chủ theo trong xe bắn ra, bọn họ đem mỗi người cường đại nhất yêu sủng kêu gọi ra, tăng thêm theo trong xe đi ra yêu sủng, cùng sở hữu gần 30 con nhiều. Trong đó, Ninh Bích Chân Tam Túc Hỏa Nha, Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Hàn Ngọc Thỏ, từ văn hoa đại thiên sứ, Lục Dực Xương Công cùng Đan Túc Vân Đỉnh Hạc, Trương Khai Thạc Phi Thiên Dương Đà đều là yêu vương cấp yêu sủng. Mặt khác, từ văn hoa còn có một đầu ngụy yêu vương cấp hồng long. Thực lực như thế tự nhiên có thể nhẹ nhõm áp chế ba vị ngụy vương giả sáu cái yêu vương cấp yêu sùng. Không tốt, theo nguyên linh học phủ thất bá chủ xông ra thùng xe một khắc này, Đậu Nguyên Bân ba người ngây người đồng thời, thần sắc càng là đại biến. Bọn họ cân nhắc qua nhiều loại biến cố, nhưng không có nghĩ tới khả năng như vậy. Theo mặt bài nhìn lại, bọn họ căn bản không có phần thắng. Đương nhiên, trừ phi bọn họ tử chiến không lùi, nếu không đối phương cũng rất khó lưu bọn hắn lại. Tiến công, trên bầu trời, nguyên linh học phủ thất bá chủ ào ào chỉ huy yêu sùng bắt đầu đánh trả. Thu, Tam Túc Hỏa Nha cả người vòng quanh vàng đỏ giao nhau liệt diễm tựa như hóa vì một con to lớn hỏa điểu đồng dạng nhào về phía Đậu Nguyên Bân chạm thanh phong sinh thú. Mát, Mèo, Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Hàn Ngọc Thỏ cùng nhau phóng tới Lưu Húc Quang sử thi long mãng, bọn. Họ một chọi một không phải long mãng đối thủ, nhưng hai chọi một thì không đồng dạng. Xùy, giống, Lục Dực Xương Công cùng Hồng Long đồng thời nhào về phía Lưu Tông Đường âm ảnh cự long, đây là một loại không có huyết nhục cự long, thoạt nhìn như là một đống lớn mơ hồ long hình bóng mờ. Làm cự long vẫn lạc tại âm ảnh vị diện thời điểm, liền có khả năng trở thành âm ảnh cự long, đây là một loại cùng cốt long, minh long cùng thâm nguyên cự long tịnh xưng tại thế đặc thù loại cự long. Cùng tầm thường cự long so sánh, âm ảnh cự long cơ hồ có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý thương tổn, lại có thể dùng lấy lúc còn sống nguyên tố năng lực, đây chính là âm ảnh cự long đặc điểm, đáng tiếc là không có huyết nhục âm ảnh cự long gần như không có khả năng tiến hóa, hoàn toàn là lấy lúc còn sống hình thái mà định ra cận. Chiến năng lực so sánh có hạn, thực lực đối lập muốn so lúc còn sống yếu nhỏ một chút. Một bên khác, đại thiên sứ, Đan Túc Vân Đỉnh Hạc cùng Phi Thiên Dương đã ào ào cuốn lấy còn lại ba cái yêu vương cấp yêu sùng. Đến mức gần 20 con lĩnh chủ cấp yêu sủng, chủ yếu lấy phụ trợ hoặc là quấy rối làm chủ. Không chỉ có như thế, nguyên linh học phủ thất bá chủ còn ảo ảo thi triển bí pháp cường hóa mỗi người chủ chiến yêu sủng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì chuẩn bị kỹ càng, đánh Đậu Nguyên Bân, Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang một trở tay không kịp. Tại có tính nhắm vào kế hoạch dưới, còn chưa các loại Đậu Nguyên Bân ba người kịp phản ứng, sáu cái yêu vương cấp yêu sủng thì đã bị một số bị thương. Trong đó, âm ảnh cự long thảm nhất, tuy nhiên âm ảnh cự long có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý thương tổn, nhưng Lục Dực Xương Công cùng Hồng Long căn bản thì không có cùng nó cận chiến ý nghĩ, ngược lại lần lượt sử dụng viễn trình thế công kiến công. Mỗi một lần trúng đích âm ảnh cự long, màu sắc của nó thì sẽ biến ảm đạm một số, làm âm ảnh cự long hoàn toàn biến mất thời điểm cũng là nó tử vong thời khắc. ngoại trừ âm ảnh cự long bên ngoài, bị Tam Túc Hỏa Nha nhằm vào Trạm Thanh Phong sinh thú cũng là tương đối chật vật, cả hai vô luận phẩm chất chủng tộc vẫn là huyết mạch Tam Túc Hỏa Nha đều có lấy ưu thế, lại thêm bị đánh một trở tay không kịp, Trạm Thanh Phong sinh thú nhận lấy thương thế không nhẹ. Đi, mắt thấy cục thế bất lợi, Đậu Nguyên Bân ba người tự nhiên không có ăn no dỗi việc lấy tiếp tục ngạnh kháng, chỉ huy mỗi người yêu sùng chạy trốn. Bởi vì bọn họ ba người đứng tại ba phương, hướng trung gian lại là Lý Trường Sinh ngồi xe cùng đại lượng yêu sùng, lại thêm bị mỗi người không gian neo động lại không gian nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể cắt chạy các mang lên mỗi người hai cái yêu sùng chạy trốn. Ngoại trừ Trường Sinh bên ngoài, mọi người chia ra truy kích nửa giờ sau lại ở chỗ này tập hợp. Đối với trường hợp như vậy, Nguyên Linh học phủ thất bá chủ tự nhiên có đoán trước, bọn họ cấp tốc chia làm ba phe cánh. Bởi vì tức giận Đậu Nguyên Bân sở tác sở vi, Ninh Bích Chân cưỡi trên Tam Túc Hỏa Nha, lựa chọn độc lập truy kích Đậu Nguyên Bân, lấy thực lực của nàng, tự nhiên không có bị thua khả năng. Từ Văn Hoa mang theo Từ Phương Hoa truy kích Lưu Húc Quang, Trương Khai Thạc mang theo Ninh Vi, Lục Khiêm cùng Tiền Nguyên Phi cùng một chỗ truy kích Lưu Tông Đường. Bởi như vậy, nơi này cũng chỉ còn lại có Lý Trường Sinh, tại bọn họ sau khi rời đi, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem Ngà Hy kêu gọi ra, để Ngà Hy thi triển Bạch Hổ Hóa Hồng chi thuật hướng về Nghiệp Thành phương hướng cấp tốc bay đi, hắn chuẩn bị ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Đến mức có thể hay không đụng phải trong đó một vị, vậy cũng chỉ có thể nhìn vận khí của hắn. Bầu trời phương xa bên trong, Tam Tốc Kim Ô hóa thành một đạo vàng đỏ giao nhau cầu vồng, phi tốc hướng về Đậu Nguyên Bân đuổi theo. Dù là Trạm Thanh Phong sinh thú toàn lực chạy trốn, lại có thể tùy tiện đào thoát Tam Túc Kim Ô truy kích. Cũng liền nửa phút Tam Túc Kim Ô thì từ phía sau đuổi theo, nơi này đã thoát ly không gian neo phạm vi bao phủ. Tiện nhân, Đậu Nguyên Bân khí tâm lý thầm mắng, lại không thể không tiếp tục chạy trốn, không chỉ có hắn tự nhận đánh không lại Ninh Bích Chân, càng là sợ phía sau còn có. Người truy kích, tứ tượng tinh túc tinh tượng cấm. Trước tiên, Ninh Bích Chân lập tức thi triển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết viên mãn sau thần thông, muốn đem Đậu Nguyên Bân trói buộc tại nguyên chỗ. Đang thi triển quá trình bên trong, Ninh Bích Chân có thể cảm giác được tinh thần lực đang nhanh chóng trôi qua. Trên bầu trời tứ tượng tinh tốc hơi hơi lóe ra quang hoa, nhìn từ góc độ này tựa hồ biến lớn một số. Tối nay sao sáng rực rỡ, vừa tốt có thể phát huy ra tứ tượng tinh tốc tinh tượng cấm toàn bộ uy năng. Chỉ một thoáng, bốn đạo đủ có vài chục mét to ngôi sao trụ trống rỗng xuất hiện, rơi vào Đậu Nguyên Bân bốn cái phương vị, phía trên chiếm cứ Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hư ảnh. Trong chốc lát mấy trăm đầu to bằng cánh tay trẻ con tinh quang xiềng xích thành hình, cấp tốc hướng về Đậu Nguyên Bân bay tới. Một khi bị tinh quang xiềng xích khóa lại, Đậu Nguyên Bân sợ là muốn ăn không ít đau khổ, thậm chí có bị nén giận Ninh Bích Chân một lần hành động xử lý khả năng. Đậu Nguyên Bân không dám đánh cực, tuy nhiên hắn là đường đường tam hoàng tử, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc Ninh Bích Chân sẽ bỏ qua hắn. Trong lúc nguy cấp, Đậu Nguyên Bân thi triển thuấn gian di động, mang theo trong ngực một cái khác yêu vương cấp yêu sủng chuyển rời đến ngoài ngàn mét. Không đợi Đậu Nguyên Bân thu hồi Trạm Thanh Phong sinh thú, mấy trăm đầu tinh quang xiềng xích chói buộc đưa nó đoàn đoàn chói buộc. Răng rác, răng rác, răng rác, Trạm Thanh Phong sinh thú ra sức giãy giụa, vô số tinh quang xiềng xích phá nát, Ninh Bích Chân sắc mặt càng là cấp tốc trắng bệch, lấy Ninh Bích Chân tinh thần lực đến xem, nhiều nhất trói buộc Trạm Thanh Phong sinh thú mấy hơi thời. Gian, mặc dù như thế, mấy hơi thời gian cũng là dư xài. Sau một khắc Hàn Ngọc Thỏ cùng sau đó chạy tới Bích Nhãn Kim Tình Thú liên hợp phát động thế công, phun ra ra một cột nước cùng một đạo hàn băng thổ tức. Tại sắp trúng đích thời điểm, Ninh Bích Chân trong nháy mắt triệt tiêu tứ tượng tinh tốc tinh tượng cấm, ngay sau đó Trạm Thanh Phong sinh thú liền bị Bích Nhãn Kim Tình Thú cột nước trúng đích, hàn băng thổ tức sau đó đổi tới, trong nháy mắt đem bị xối Trạm Thanh Phong sinh thú đóng băng thành một tòa to lớn băng sơn, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Bởi vì bị đóng băng nguyên nhân, Đậu Nguyên Bân không cách nào triệu hồi Trạm Thanh Phong sinh thú. Đậu Nguyên Bân tự nhiên muốn cứu viện Trạm Thanh Phong sinh thú, kết quả lại bị Tam Túc Hỏa Nha cực lực dây dưa, quan trọng Ninh Bích Chân lại thả ra không gian neo, đem phụ cận không. Gian ngưng kết, Đậu Nguyên Bân một cái khác yêu vương cấp yêu sủng tên là Vạn Tượng Phệ Linh Thử, không chỉ có không thể so với Tam Túc Hỏa Nha nhỏ yếu, ngược lại còn có thể chiếm được một số thượng phong, yêu tinh tên, Vạn Tượng Phệ Linh Thử. Thành thục kỳ, bán thần thú, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 6 giai yêu tinh chủng tộc trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất cực phẩm yêu tinh huyết mạch phệ thiên thử. Hùng hồn yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc đây cũng là một cái chúa tể chủng tộc yêu sùng, bởi vì bán thần thú quan hệ thủy tổ phệ linh thử chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu vương cấp, thực lực của nó cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, Đậu Nguyên Bân muốn thoát khỏi Tam Túc Hỏa Nha cần thời gian nhất định. Đáng tiếc Trạm Thanh Phong sinh thú thiếu cũng là thời gian. Trạm Thanh Phong sinh thú vốn là bị thương không nhẹ, hiện tại lại liên tiếp bị Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Hàn Ngọc Thỏ thế công trúng đích, dù là áo nghĩa thủ hộ miễn trừ bộ phận thương tổn, như cũ để nó nhận lấy trọng thương, càng là bi thảm đóng băng. Tại từ không trung rơi xuống thời điểm, to lớn băng sơn phía trên xuất hiện đại lượng rạn nứt dấu vết. Ào ào ào, còn chưa các loại băng sơn rơi xuống đất, băng sơn ầm vang phá nát hóa thành vô số bông tuyết toái phiến bốn phía vẩy ra. Mắt thấy Trạm Thanh Phong sinh thú liền bị Đậu Nguyên Bân triệu hồi, nhưng vào đúng lúc này, Hàn Ngọc Thỏ từ trên trời giáng xuống, nhất chảo đập vào Trạm Thanh Phong sinh thú trên ót. Không, Đậu Nguyên Bân phát ra gần như tuyệt vọng kêu to, nhưng lúc này thời điểm hắn chỗ nào còn kịp cứu viện Trạm Thanh Phong sinh thú. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, Trạm Thanh Phong sinh thú phát ra tràn ngập không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, há mồm phun ra một miệng hỗn tạp màu trắng óc máu tươi trực tiếp theo trong tầng trời thấp rơi vào mặt đất, tứ chi kịch liệt co quắp một chút, không còn có sinh sống. Cách chương,